Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Trời đất chứng giám Triệu Vũ Thần nhắc tới Tô Gia Nhị Tử. Hoàn toàn chỉ là bởi vì kêu Tô phu nhân này một hồi khen khen đến trong lòng thật sự là ngượng ngùng. Muốn có qua có lại. Lúc này mới nhắc tới cái này, nghe nói thân mình không tốt. Không có gì thanh danh hai chữ. Tính toán cũng cho hắn thưởng cái xuất thân. Hảo kêu này hồi kinh tại đây phú quý nơi hảo hảo nghỉ ngơi. Miễn cho lại chịu kia Tây Bắc khổ hàn. Nhưng ai từng tưởng, như vậy nhắc tới, lại vẫn nghe ra lớn như vậy một cọc sâu xa không yên tâm Trẫm trộm chạy về tới Triệu Vũ Thần bất. Động thanh sắc cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh. Cho nên nói, này Tô Gia Nhị Tử giờ phút này cũng không ở Tây Bắc. Mà là liền ở kinh thành, chỉ là mặc dù là không yên tâm Trẫm. Như vậy đơn thương độc mã từ Tây Bắc trở về. Lại có thể làm những gì đây? Triệu Vũ Thần chính trầm tư gian. Tô phu nhân khẩu hạ đều đã lưu loát đem nhị tử thân thế đều nói ra, nguyên là Tô gia muội tử con. Trai độc nhất ở kia toàn gia thật sự là chịu đủ khổ. Bệ hạ không biết, mới từ Tây Bắc tiếp nhận tới thời điểm. Kia khô gầy xương sườn cổ đều từng cây sử ở bên ngoài. Héo ba ba, hỏi hắn 10 câu đều nói không nên lời một câu tới. Ai, cũng là đáng thương, trong nhà chỉ nghĩ hắn có thể hảo hảo trưởng thành chính là A-di-đà Phật. Đều cũng không quản giáo hắn, một bên Tô Minh Châu nghe âm thầm buồn cười. Cũng chỉ có mẫu thân như vậy khí thế. Chỉ là đem nhị ca trở thành một cái gió thảm mưa sầu gầy yếu bất lực tiểu đáng thương. Hắn vừa tới Tô gia khi, tuy nói gầy yếu là thật sự gầy yếu. Khá vậy rõ ràng một con bị buộc tới rồi tuyệt chỗ cô lang dường như. Cả người hung ác nham hiểm. Ngay cả luôn luôn vũ dũng đại ca đối thượng. Đều không thế nào dám trêu chọc hắn. Liền càng mặc đề mềm bạch ngọt minh lãng. Vẫn là qua nửa năm lúc sau. Mới dám đơn độc đi cùng nhị ca nói chuyện đâu. Triệu Vũ Thần nghe xong lời này. Trong lòng đảo cũng đối này Tô gia nhị tử tính tình có cái đại khái hiểu biết. Nếu là từ trước, hắn có lẽ còn sẽ âm thầm để ý. Nhưng từ có thuật đọc tâm lúc sau, hắn lòng dạ thật sự là đã bất đắc dĩ bị rèn luyện cao ngất so hải thâm. So với bên tới, như vậy điểm việc nhỏ hắn thật sự không như thế nào để ở trong lòng lương vương dính líu. Đồng gia mưu hại, hơn nữa hắn nguyên bản lòng nghi ngờ. Tô gia nguyên bản cũng chỉ như huyền với lưỡi dao dưới. Là cá nhân đều đến cẩn thận một chút. Càng mặc đề lấy Tô gia nhị tử như vậy tính tình xuất thân. Cũng khó tránh khỏi sẽ hẹp hòi đa nghi. Nhân chi thường tình thôi. Bệ hạ nếm thử này quả quyết. Mẫu thân cũng nếm thử, một bên Tô Minh Châu chính chuột dạ. Thấy mẫu thân lại vẫn là không chơi xong rồi nhắc tới nhị ca. Nhịn không được liền mở miệng đánh gãy một chút. Đem bẻ tốt quả quyết đưa qua. Triệu Vũ Thần nghe vậy một đốn. Liền cũng cười nhận lấy. Thật sự bẻ mấy cánh phóng tới trong miệng. Một bên Tô phu nhân lưu loát nhét vào trong miệng. Mới vừa ăn một ngụm. Liền nhịn không được nhíu mày toan trái lại đối diện Triệu Vũ Thần. Lại là ăn thong thả ung dung. Bất động thanh sắc. Tô phu nhân nhìn liền có chút kinh ngạc. Bệ hạ ăn không toan sao? Không chờ Triệu Vũ Thần mở miệng. Tô Minh Châu liền giải thích nói. Bệ hạ không sợ toan. Ngài còn nhớ rõ chúng ta trong phủ kia khỏa toan quả mận không toan thực. Ai đều ăn không được. Thiên bệ hạ là có thể hợp với ăn được mấy viên đi xuống, Triệu Vũ Thần trong miệng quả quyết còn. Chưa nuốt xuống đi, khó mà nói lời nói. Nghe vậy nghĩ nghĩ, nhìn Minh Châu liếc mắt một cái. Trên mặt lại là có chút vi diệu. Việc này hắn nhớ rõ. Lúc ấy rõ ràng là tiểu Minh Châu cố ý trêu đùa. Hái được kia toan quả mận nghiêm trang đệ cho hắn. Chỉ nói là hương vị không tồi. Hắn tin là thật, một ngụm cắn đi xuống. Kết quả kia thanh quả mận chua xót đến thẳng kêu đầu lưỡi căn đều nổi lên khổ cố tình sơ xong nha. Búi tóc tiểu Minh Châu còn cùng hắn cười đầy mặt giảo hoạt thế nào hương vị thế nào, hắn lúc ấy. Minh Bạch là bị trêu đùa. Không chịu nhận cái này mệt. Chính là không lộ chút nào sơ hở nuốt. Thậm chí còn chủ động lại cầm một viên. Cùng nàng gật đầu ứng hòa quả thực không tồi, không toan sao, còn tuổi nhỏ Minh Châu chỉ đem. Trong mắt mở to cùng Miêu Nhi giống nhau. Thẳng đến hắn cắn hắn bắt đầu ăn đệ tam viên. Mới cũng kìm nén không được nhặt một cái cùng nhau nhét vào trong miệng sau đó liền sinh sôi bị. Toan khóc ra tới nàng ngay lúc đó bộ dáng thật sự là quá thảm. Hắn đều không hảo thừa nhận chính mình là cố ý. Liền như vậy đơn giản nhận hạ tự mình đích xác có thể ăn toan tên tuổi. Lại không nghĩ rằng, Minh Châu lại là hiện giờ đều còn không biết tình hình thực tế Triệu Vũ Thần nuốt xuống hắn nếm lên. Bất quá là lực toan cống quất. Trong lòng hồi tưởng khởi lúc trước tiểu Minh Châu bị toan bẹp miệng. Nước mắt chảy dòng bộ dáng. Trong lúc nhất thời liền cũng không cấm cong khóe miệng, nhịn cười lại một lần đáp là, Trẫm không giống quý phi, là đinh điểm toan khổ đều chịu không nổi, Tô phu nhân nghe vậy liền cũng nở nụ cười, là. Lại nói tiếp, Bệ hạ cùng Minh Châu vẫn là thanh mai trúc mã tình cảm. Gần một năm công phu, đều là cả ngày ghé vào một chỗ chơi đùa đâu, chẳng qua. Khẩu thượng tuy là nói như vậy, Tô phu nhân trong lòng lại là chợt thở dài một hơi. Lang kỵ trúc mã tới. Hai trẻ vô tư, ai bệ hạ thật sự là không tồi người chính là đáng tiếc lại cứ là đương kim bệ hạ cũng là có duyên. Không phận cái gì có duyên không phận Triệu Vũ Thần trong lòng nghi hoặc. Đáng tiếc tiếp theo nghe đi xuống. Tô phu nhân lại là thiên mã hành không? Chợt liền lại nghĩ tới ai u khó chịu. Xoay nửa ngày ra này một thân hãn. Áo trong đều dính vào người thượng nghe thấy được như vậy nên tị hiềm tư mật chi ngữ. Triệu Vũ Thần cũng là hoảng hốt. Vội vàng xoay tâm thần. Bởi vì Tô phu nhân tiếng lòng thật sự là hồn hậu hữu lực. Trung khí 10 phần. Lo lắng tặng tâm thần cũng còn có thể nghe thấy cái gì. Hắn lại vội vàng đứng dậy lui lại mấy bước. Thẳng đi tới 5 bước ở ngoài. Mới cảm thấy miễn cưỡng xem như thỏa đáng chút. Chỉ là hắn này hành động thình lình xảy ra. Tô Minh Châu cùng Tô phu nhân thấy đều là sửng sốt. Cũng có chút mạc danh đi theo lập lên. Triệu Vũ Thần hấp tấp dưới. Chỉ phải tùy ý tìm cái cớ giải thích nói, chậm chợt nhớ lại. Còn có chút quan trọng sổ con chưa phê, Tô Minh Châu nghe tiếng gật đầu. Bởi vì Triệu Vũ Thần hôm nay lời nói việc làm thật sự là quá mức hiểu chuyện. Nàng tự nhiên cũng không hảo tái giống như từ trước giống nhau bỏ mặc. Thấy thế mở miệng phân phó Bạch Lan đi kêu tiểu cung nữ đưa nước tiến vào. Hảo kêu bệ hạ tịnh qua tay lại đi. Tỉnh ăn qua quả quýt. Trên tay không dễ chịu. Thấy Tô Minh Châu như vậy chi kỷ. Triệu Vũ Thần cũng là cười. Nghĩ rõ ràng bọn họ khi còn bé ở chung đều là như vậy tương đắc. Hắn thật sự đã sớm đến lượt ý hòa hoãn chút. Nói vậy cũng không cần 2 năm tới đều cùng Minh Châu nháo thế nếu nước lửa giống nhau. Như vậy tưởng bãi. Triệu Vũ Thần liền cảm thấy Tô phu nhân mới vừa rồi có duyên không phận hẳn là nói chính là việc. Này, nghĩ nghĩ, tịnh qua tay trước khi đi. Liền cố ý trịnh trọng cùng Tô phu nhân lại mở miệng quốc phu nhân thả yên tâm. Quý phi thẳng thắn thông thấu. Trẫm cũng ái chi trọng chi. Nàng ở trong cung, trẫm ngày sau cũng tất sẽ không kêu nàng lại chịu ủy khuất dứt lời. Tiện lợi thật xoay người đi. Lưu trữ trong điện Tô phu nhân chậm một bước. Thẳng đến Triệu Vũ Thần thân hình đều biến mất ở chiêu dương trong điện. Nàng mới xoay người, kéo nhà mình nữ nhi tay, mở miệng nói, không nói gạt ngươi, ta từ khi trở về, đảo nhìn, bệ hạ này phiên lời nói, như là thập phần thiệt tình, Tô Minh Châu chỉ không tỏ ý kiến ngồi trở về thật không thiệt tình. Lại như thế nào hắn là bệ hạ, mặc dù ngày sau lời nói việc làm không đồng nhất, ta còn có thể cầm hôm nay không biết thật giả nói đầu đi hỏi hắn không thành. Tô phu nhân tuy rằng, trong lòng đã tin Triệu Vũ Thần hôm nay thiệt tình, nhưng nghe vậy lúc sau, nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra cũng tán đồng gật gật đầu, ngươi nói đúng. Người đều nói cưới cao gả thấp, lại vô dụng cũng muốn môn đăng hộ đối. Ngươi này mãnh không ngừng vào dưới bầu trời này tối cao bất quá chỗ ngồi. Trong nhà không giúp được ngươi không nói, còn phải cho ngươi thêm liên lụy. Có thể ra tới cũng hảo, nương ngài nói gì vậy, Tô Minh Châu nơi nào còn có thể nghe đi xuống vội. Vàng kêu một tiếng, liền tiến lên kéo mẫu thân tay, là ta cấp trong nhà thêm liên lụy mới là đủ rồi. Ngươi thả lui ra. Ngày sau này trong điện hầu hạ việc, chưa đến phân phó, cũng lại không được ngươi tiến vào, mẹ con hai cái lẫn nhau tự trách nói còn chưa nói cái kết quả. Bên ngoài liền lại ẩn ẩn truyền đến Bạch Lan rất là nghiêm khắc răn dạy thanh. Tô Minh Châu liền thuận thế xóa qua cái này câu chuyện. Đối vừa mới tiến vào Bạch Lan hỏi, làm sao vậy, Bạch Lan thủ hạ nhanh nhẹn thay đổi quả chản. Một mặt trả lời, còn không phải kia Thủy Tiên, ta mới vừa nhìn nàng bên ngoài, nói là muốn vào tới đổi trà, lén lút. Ai biết lại là thám thính chút làm cái gì cùng nàng tức giận cái gì trong chốc lát đi tìm quản sự. Đem nàng lui về cung vụ phủ là được, Tô Minh Châu thuận miệng nói. Liền cũng xoay đầu, giải thích phía trước này Thủy Tiên cho nàng truyền tin đào hố duyên cớ. Tô phu nhân nghe vậy gật gật đầu, lại chặn lại nói kỳ thật cũng không cần. Nhà chúng ta tại đây trong cung không có gì người. Ngươi đuổi nàng, cũng chưa chừng người khác sẽ không đưa tiễn tới. Đều là thám tử, này đặt ở trước mắt. Tổng so chôn ở chỗ tối kêu ngươi không biết muốn hảo chút. Dựa vào ta nói, ngươi chi bằng đơn giản trang tin nàng. Ngày sau ngược lại càng thêm trọng dụng chút. Ngầm nhìn chằm chằm là được. Nếu bằng không ngươi đuổi nàng. Bên ngoài lại cho ngươi đưa càng ẩn nấp tới. Mới càng là phiền toái, Tô Minh Châu gật gật đầu. Bạch Lan lại có chút khó chịu kia chẳng phải là tiện nghi nàng. Tô Minh Châu liền cười, không có. Việc gì, ngươi là ta nhất tâm phúc đại cung nữ. Ta trọng dụng nàng. Ngươi há có không bực ngày sau ngươi liền cứ việc ở sau lưng minh ám khi dễ nàng. Nàng giả bộ kia phó thành thật bổn phận bộ dáng. Nói vậy cũng không chịu nháo ra tới, Bạch Lan nghe trên mặt sáng ngời. Lập tức lên tiếng, liền muốn xoay người lui ra ngoài. Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, liền lại gọi lại nói, đúng rồi. Đã là như vậy, ngươi đi phiên vài món ta không mặc mang trang sức. Liền nói, ít nhiều nàng báo tin kịp thời, ta mới có thể kêu bệ hạ sửa lại chủ ý. Đem kia trang sức thưởng cho nàng, Bạch Lan ứng, chủ tử yên tâm. Nô tỳ tất sẽ không kêu nàng Bạch được không gọi nàng chịu điểm tội. Như thế nào hảo đi cùng nàng chân chính chủ tử lĩnh thưởng, nhìn Bạch Lan đi ra ngoài bóng dáng. Tô phu nhân nói, kia này thủy tiên chủ tử sau lưng. Nhất định chính là kia đồng gia thục phi, này còn dùng tưởng sao vì cho tiên đế giữ đạo hiếu. Trừ bỏ nàng, này trong cung cũng không cái thứ hai nha, Tô Minh Châu cười một tiếng, chẳng qua. Nàng kêu này thủy tiên mật báo, là muốn gọi ta đi bệ hạ trước mặt ầm ĩ. Nàng nếu là biết nhà mình hậu viện cháy, đồng gia bị hạch tội, còn gọi nhà chúng ta bạch nhặt cái quận chúa trở về. Nói vậy đến khí thành hồng liên hoa, như vậy vừa nói. Tô phu nhân liền cũng nhớ lại, tiên đế quốc hiếu mắt thấy liền phải xả tang. Này hậu cung nhất định còn muốn lại tiến tân nhân. Chỉ này một cái thục phi liền sinh ra nhiều chuyện như vậy. Ngày sau người ở nhiều, nữ nhi càng là không biết muốn chịu nhiều ít ủy khuất. Nghĩ vậy, Tô phu nhân liền nhịn không được thở dài một hơi, cũng trách ta cùng cha ngươi đều không phải tinh. Tế, sớm biết tiên đế muốn hạ như vậy một đạo thánh chỉ. Trong nhà nên sớm chút cho ngươi nhị ca sửa hồi nguyên họ. Dứt khoát cho các ngươi hai cái đính hôn mới là. Hết chương.